Bắt đầu từ hôm nay, kiếm thuộc tính. Tác giả: Đoàn Viên Tiểu Hùng Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 60. Chương 60: Hỏa hệ siêu đẳng. Thành công thu phục thiết giáp T. Đối với Mông Lôi mà nói chỉ là một lần mới mẻ trải nghiệm, nhưng đối với Cáp Đức Tư và toàn bộ ma thú thôn người mà nói, nhưng là khai thiên tích địa đại sự. Cáp Đức Tư đội trưởng hưng phấn không tên. Đội hộ vệ cũng đều vui sướng. Mọi người đều biết, có thiết giáp tê tọa chấn, chịu đủ thú triều tập kích làng đem giải quyết triệt để vấn đề này. Lại không thú triều tập kích nỗi khổ. Đây là thiên đại chuyện. Mông Lôi, cảm ơn ngươi. Cáp Đức Tư cầm thật chặt Mông Lôi tay. Lòng cảm kích tình cảm mà không lời nào có thể miêu tả nói được. Đội hộ vệ những người khác cũng đều nhìn Mông Lôi, trong mắt đầy dẫy chấn động cùng thán phục. Bọn họ không quên được vừa nãy một màn. Nhiều vô số kể ma pháp lôi cầu, mưa kiếm một loại sắc bén lôi mâu, được đóng đinh ở trên mặt đất mấy chục ma thú, vững vàng ràng buộc thiết giáp tê lôi đình ra tỏa. Mông Lôi, dĩ nhiên mạnh mẽ như vậy. Vừa mới qua đi bao lâu, biến hóa đã kinh người như vậy. Cảm tạ chỉ thấy ở ngoài. Mông Lôi vung vung tay, đem ma pháp phi thảm trên kiều na ba người để xuống. Cười nói, rời đi làng hơn nửa năm, ta nhưng là rất nhớ nhung trong thôn thịt nướng cùng đội trưởng của bia đây. Không biết có còn hay không? Những khác không có, thịt nướng cùng bia quản đủ. Cáp Đức Tư ha ha cười nói, nhanh, thông báo trưởng thôn. Bắt chuyện các hương thân mau chạy ra đây nghênh tiếp anh hùng của chúng ta. Đêm nay chúng ta cử hành lửa trại tiệc rượu, hoan nghênh Mông Lôi bọn họ về nhà. Được, ha ha, là nên cố gắng hoan nghênh. Ngoặc kép, một lần nguy cơ lặng yên hóa giải, lại được đến thiết giáp tê loại này cường lực hộ vệ. Còn có khắp nơi thú hoang, ma thú xác chết, có thể nói một lần đạt được nhiều. Này nhưng làm các thôn dân sướng đến phát rồ rồi, vui dạo rực thanh lý xác chết, người người vui sướng, cùng quá lớn năm tựa như, đại nhân bận bịu trước bận bịu sau, đứa nhỏ tìm tới Mông Lôi, hóa thân hiếu kỳ bảo bảo. Mông Lôi là một rất kiên trì người, cũng rất yêu thích đứa nhỏ, mang theo một đám tiểu hài tử ngồi ở chính giữa thôn trên tảng đá lớn. Giảng thuật Vương Thành nhìn thấy cái gọi là Kiều Na, Ước Sắt cùng Andrew ba người ở bên cạnh bổ sung, sinh động như thật, dẫn tới một đám đứa nhỏ kinh ngạc thốt lên liên tục. Mông Lôi ca ca, nhà thật có thể bay ở trên trời sao? Mông Lôi ca ca, các người gặp mọc ra sừng rồng long nhân sao? Mông Lôi ca ca, nghe đại nhân nói, người có thể miệng phun lôi điện, điều động lôi đình, đây là thật sao? Bọn nhỏ thật là tốt quan tâm vĩnh viễn không chiếm được thỏa mãn. Một đám đứa nhỏ mồm năm miệng mười, líu ra líu díu hỏi thăm, dù là Mông Lôi đầy đủ kiên trì, cũng bị hỏi được có chút phiền. Thấy tình cảnh này, Kiều Na cho Mông Lôi giải vây, nàng lấy ra một viên ma lực thủy tinh cầu, cười nói, mọi người xem ta chỗ này. Các người biết đây là cái gì ư? Kính cầu, bọn nhỏ nháy mắt mấy cái. Đây cũng không phải là kính cầu, mà là ma lực thủy tinh cầu. Kiều Na cười nói, có nó là có thể đo lường ra chúng ta ma pháp thiên phú. Lại như vậy, nàng đưa tay đặt ở thủy tinh trên. Nguyên bản trong suốt ma lực thủy tinh cầu trên nhất thời thả ra nhàn nhạt lục sắc quang mang, phảng phất xanh mượt phỉ thúy tựa như, sặc sỡ lóa mắt. Oa, tái rồi, đổi xanh. Bọn nhỏ há to miệng, trong mắt tràn đầy thần kỳ vẻ. Kiều Na tỉ tỉ, kính cầu đổi xanh, đây là cái gì ma pháp thiên phú? Ma lực thủy tinh cầu đổi xanh, nói rõ ta có hệ gỗ ma pháp thiên phú. Kiều Na ngọt ngào nở nụ cười, kiên trì giải thích. Ánh sáng xanh lục không mạnh, nói rõ pháp thuật của ta thiên phú giống như vậy, các ngươi nhìn một chút Mông Lôi ca ma pháp thiên phú liền biết khác nhau ở đâu. Nói, nàng đem quả cầu thủy tinh đưa tới. Mông Lôi thấy buồn cười, cũng đưa tay đặt ở ma lực thủy tinh cầu tiến lên. Vù, chỉ một thoáng, nguyên bản trong suốt ma lực thủy tinh cầu trên nhất thời bùng nổ ra cực kỳ chói mắt tia sáng. Phảng phất 10.000 ngói đèn chân không, chiếu, theo người con mắt đau đớn. Ánh sáng chói mắt bên trong, đầy rẫy ba loại màu sắc. Dòng điện giống như chung quanh tán loạn màu bạc, dày nặng mà chậm chậm tung bay thổ hoàng sắc, nóng bỏng mà cháy hừng hực màu đỏ rực. Ba loại ánh sáng kêu gọi kết nối với nhau, hai cường một yếu, phóng ra cực kỳ óng ánh mà lại động nhân hào quang. Chiếu sáng tất cả mọi người con mắt, ngoặc kép, o, hoa, bọn nhỏ lần thứ hai kinh ngạc thốt lên. Hả? Mông Lôi ánh mắt hơi động, màu đỏ rực. Mông Lôi ca, ngươi còn nắm giữ địa hệ cùng hỏa hệ ma pháp thiên phú sao? Kiều Na nhìn ra ở lại, sững sờ, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc hỏi. Nàng nhớ tới nửa năm trước tiến hành ma pháp kiểm tra lúc Mông Lôi chỉ có lôi hệ ma pháp thiên phú, tại sao quá khứ ngăn ngắn nửa năm lại thêm địa hệ cùng hỏa hệ ma pháp thiên phú? Hơn nữa nhìn tình hình này, hỏa hệ nguyên tố thân hòa lực dĩ nhiên không kém chút nào vu lôi hệ nguyên tố thân hòa lực. Cũng là địa hệ nguyên tố thân hòa lực thoáng yếu đi chút. Nhưng dù vậy, cũng so với nàng hệ, gỗ, nguyên tố thân hòa lực mạnh hơn nhiều. Nói cách khác, Mông Lôi ca nắm giữ siêu hạng hệ xét nguyên tố thân hòa lực, siêu hạng hỏa hệ nguyên tố thân hòa lực, cùng với thượng đẳng địa hệ nguyên tố thân hòa lực. Hai siêu hạng, vừa lên chờ, thiên phú như thế, quả nhiên là hung tàn tới cực điểm. Cái này, có thể là gần nhất giác tỉnh chứ? Mông Lôi hơi nheo cặp mắt lại, trong lòng ý nghĩ xoay chuyển hàng trăm lần. Thượng đẳng địa hệ ma pháp thiên phú hắn từ bàn tử trên người nhặt. Siêu hạng hỏa hệ ma pháp thiên phú là xảy ra chuyện gì? Chưa từng có nhặt quá à? Chờ chút, chẳng lẽ là viêm ma huyết mạch? Cũng có thể là hỏa long huyết mạch. Nghĩ như vậy, Mông Lôi không khỏi có chút nhớ nhung minh bạch. Bất luận hỏa long, vẫn là viêm ma, đều thuộc về cường đại hỏa hệ ma thú. Hai người đều khống chế hỏa diễm, điều động hỏa diễm, dung hợp hỏa long huyết mạch cùng viêm ma huyết mạch, với hỏa hệ nguyên tố có cực kỳ cao thân hỏa lực. Hoàn toàn ở hợp tình hợp lý, Mông Lôi hít sâu một cái, xem ra, sau đó rất có cần phải nghiên cứu một chút hỏa hệ ma pháp. Cao như vậy nguyên tố thân hỏa lực không cần, quả thực chính là lớn đại lãng phí. Gần nhất giác tỉnh, Kiều Na ngẩn ngơ, như vậy cũng được. Ha ha, đương nhiên được, ta không phải là ví dụ sao? Mông Lôi cười lớn rời đi đề tài. Kiều Na, viên này ma lực thủy tinh cầu không rẻ đi. Ngươi dùng giá cao mua được đồ chơi này sẽ không phải chỉ là về thôn khoe khoang chứ? Đương nhiên không phải. Kiều Na trắng Mông Lôi một chút, nói ra nguyên do. Ta nghĩ thử một chút bọn nhỏ kiểm tra ma pháp thiên phú, sau đó dạy bọn họ học tập ma pháp. Ta không muốn để cho bọn họ cả đời đều chờ ở trong thôn tầm thường vô vi. Ý nghĩ của ngươi rất tốt, ta nâng hai tay tán thành. Mông Lôi khẽ gật đầu, cười nói, mau nhanh thử xem đi, nói không chắc thực sự có người nắm giữ ma pháp thiên phú đây. Ừ. Kiều Na lúc này cho bọn nhỏ kiểm tra lên. Cái gọi là một người đắc đạo, gà chó lên trời, chính là cái này để ý. Kiều Na mặc dù không có đắc đạo, nhưng làm ma thú thôn từ trước tới nay cái thứ nhất tiến nhập ma pháp học viện học tập người. Sự tồn tại của nàng đã bắt đầu ảnh hưởng thôn nhỏ này. 10 tuổi trở lên, 18 tuổi trở xuống, cũng có thể kiểm tra nguyên tố thân hòa lực. Đương nhiên, 16 tuổi trở lên hài tử đều đi nơi khác đi lính. Vì lẽ đó chỉ có 16 tuổi trở xuống hài tử tiếp nhận rồi kiểm tra.